Nơi nào có nắng ấm. Chương 32, tìm chút bình yên. Góc truyện audio.com. Những giọt nước mắt mặn đắng vẫn tiếp tục lăn trên khuôn mặt Mia, cô như người mất hồn đứng nhìn anh, cánh tay cô bất giác đưa xuống phía bụng. Anh, ở ngay đây này, giọt máu của anh đang lớn lên từng ngày trong em. Em sẽ coi đứa bé này là thiên thần anh gửi tặng cho em trước khi đi. Em chắc chắn sẽ sinh nó ra và nuôi dạy nó trở thành một người có ích cho cuộc sống. Mia cúi mặt đưa ngón tay lên lau nước mắt. Anh cũng đừng quá lo cho em, bây giờ em đã có Abi ở bên cạnh. Anh ấy là một người đàn ông tốt, em tin chắc anh ấy sẽ không phụ lòng em. Ở bên kia anh hãy yên nghỉ nhé, em sẽ tới thăm anh thường xuyên. Tạm biệt anh, Mia cúi mặt trước anh lần nữa, nước mắt chảy đẫm khuôn mặt. Không phải cô quá yếu đuối, nhưng việc anh ra đi một cách bất ngờ như vậy khiến cô khó có thể chấp nhận. Mia quay đầu lại, nhìn bố mẹ anh. Bố mẹ, con xin lỗi vì đã không làm tròn chữ hiếu với hai người. Con, không sao đâu, bói không trách con, có trách cũng trách bố mẹ không tốt với con suốt thời gian qua. Ông Lâm thay mặt vợ cố điềm tĩnh nói, từ nay con hãy sống một cuộc sống mới nhé, phải sống thật hạnh phúc và không gò bó bản thân. Mọi chuyện đã qua con hãy chôn hết vào quá khứ, bố anh tiếp tục nói. Mia xúc động chẳng lên lời, cô bất chợt ôm chầm lấy ông, từ lúc cô vào làm dâu nhà họ Vũ, luôn luôn chỉ có ông là đối tốt với cô. Mia lúc nào cũng luôn coi ông như bố ruột của mình vậy. Con xin lỗi, Mia lễ phép cúi đầu xin lỗi bố mẹ anh rồi rời đi ngay để không khóc thêm nữa. Đến tận lúc cô đã đi khuất, bà Lâm mới quay lại nhìn cô. Thật ra từ lâu bà đã không còn ghét Mia, chỉ qua là bà luôn tỏ ra nghiêm khắc với cô. Lòng tự trọng của bà cũng rất cao nên không thể quá mềm yếu trước cô được. Sau khi rời khỏi đám tang, Mia đón một chiếc taxi đến nghĩa trang. Trên tay là một bó hoa cúc trắng. Đã lâu lắm rồi cô mới có dịp quay lại đây để thăm bố mẹ. Mia tìm đến một ngôi mộ đôi được xây rất cẩn thận và trang trọng. Trên bia mộ có in ảnh của một cặp vợ chồng, người vợ với mái tóc dài đen truyền thống. Môi bà đang mỉm cười rất hiền hậu, trông bà ấy toát lên những vẻ tao nhã. Nhìn qua cũng thấy Mia rất giống người phụ nữ ấy. Còn người chồng có vẻ là một người ngoại quốc. Nhìn ông ấy đậm chất người Mỹ trên khuôn mặt, ông trong bộ vest đen lịch lãm tay đang khoác vai vợ. Nhìn hai người họ rất xứng đôi, và hai người cũng rất trẻ, có lẽ chỉ khoảng 38 hay 39 tuổi. Mia khẽ cúi người đặt bó hoa cúc xuống ngôi mộ, từng giọt nước mắt lại thi nhau lăn dài trên gò má của Mia. Bố, mẹ, con về thăm hai người đây, con thực sự rất nhớ hai người. Mia nghẹn ngào nói lên từng chữ, hôm nay là ngày tồi tệ đối với con, quốc anh đã mất, anh ấy đã rời bỏ con mà đi giống như hai người. Mà không, lỗi là do con trước. Rốt cuộc thì anh ấp mất cũng là do con, hình như con chỉ là gánh nặng đối với mọi người, con vô dụng lắm phải không? Mia đau đớn nói, tay cô không ngừng đập bồm bộp vào phía ngực trái rồi trách bản thân. Lẽ ra năm đó con nên là người chết mới đúng. Lẽ ra con không nên để hai người vì bảo vệ con mà chết. Lẽ ra con cũng không nên vội hiểu nhầm quốc anh rồi bỏ anh ấy đi như vậy, nếu con kiên nhẫn ở lại bên cạnh anh ấy có lẽ anh ấy đã chịu phẫu thuật chữa bệnh. Lẽ ra, con, Mia nghẹn cứng cổ họng, cô ngã khuỵu xuống bên cạnh mộ bố mẹ mình, cô vừa khóc vừa run run đưa cánh tay lên sờ khuôn mặt bố mẹ. Khóc một cách đau đớn nhất có thể, góc truyện audio.com. Không biết bao lâu sau, Mia mới ngừng khóc, cô chỉ nhớ rằng lúc đó trời đã tối, và cô đã trở về nhà mẹ nuôi. Mẹ nuôi vẫn luôn đối xử rất tốt và yêu thương Mia hết mực dù hai người chẳng có quan hệ ruột thịt gì. Vừa thấy Mia trở về, bà Mai đã vui vẻ chạy ra đón cô, ôm chầm cô. Cuối cùng thì sau bao lâu kìm nén nỗi nhớ con gái, bà cũng đã có thể ôm cô vào lòng. Mẹ, Mia ngượng ngùng gọi bà Mai. Bà mỉm cười nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài suôn mượt của cô. Mẹ đây, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Mia lại tiếp tục ôm chầm lấy mẹ nuôi. Suy cho cùng thì cô cũng nợ người mẹ nuôi rất nhiều. Cô định sau khi có thể bình tâm chấp nhận tai nạn của bố mẹ ruột sẽ dần báo đáp công ơn với bà Mai. Nhưng chưa kịp trả hết thì cô đã đi lấy chồng. Tối, bà Mai tự tay vào bếp nấu đầy những món ngon cho Mia. Cô cũng cố tỏ ra vui vẻ ăn hết từng món ăn do bà nấu. Miệng không ngừng khen ngon, quả thực dù thế nào thì ăn cơm do mẹ nấu cũng vẫn là ngon nhất. Sau đó, Mia lại càng nuối tiếc không muốn quay lại Mỹ. Cô gọi điện báo với Abi rằng sẽ ở lại Việt Nam thêm một tuần nữa. Cô chẳng nỡ rời xa bà Mai, vì ở bên bà ấy cô luôn có cảm giác ấm áp và bình yên. Giống như lúc ở bên cạnh bố mẹ ruột, cả đêm hôm ấy cô lại ôm lấy bà Mai và chìm vào giấc ngủ sau khi tâm sự gần như trắng một đêm với bà. ở bên bà Mai cô mới có thể tìm chút bình yên mà sống thanh thản. 2. Cách chương.